Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1843, tin tức tốt. Trường An, Côn Minh Trì, Tưởng Can tay cầm cần câu, ngồi tại thạch thuyền phía trên, nhìn lấy bị gió thổi nhăn hồ nước xuất thần, hai cái trẻ tuổi người hầu đứng ở phía sau không xa. Tay vịn chuôi đao. Thỉnh thoảng dò xét liếc một chút bốn phía rất an tĩnh, không nhìn thấy vài bóng người, thì liền chọn rau dại bách tính đều không nhìn thấy mấy cái. Thiên tử xuất chinh, Trường An chú quân cơ hồ đi hơn phân nửa, Trường An lương thực áp lực giảm nhiều, những năm qua vừa vào đông liền đến Thượng Lâm Uyển đến săn bắn người đều giảm rất nhiều. Năm mới sắp tới. Bọn họ tất cả đều bận rộn chuẩn bị sang năm cần muốn đồ, vật. Cho dù là nhấc lên vài thước bố, đồ cái mới cũng là tốt. Nghĩ đến bố, Tưởng Can khóe miệng rung động một chút. Có chút khinh thường, lại có chút bất đắc dĩ. Vì giải quyết triều đình tài chính khó khăn, Lưu Ba đối vải vóc tiến hành chuyên bán. Biến tướng không thu không ít trung nguyên thương nhân hàng hóa. Làm đến phổ thông người dân mua không được bố. Bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới, hắn mới lấy ra một số bố đến qua loa bách tính, làm dịu sự phẫn nộ của dân chúng, cũng là đầy đủ rào hoạt. Bất quá loại này ngày tốt chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Tiên sinh, tuân lệnh quân tới, một cái người hầu nhẹ giọng nhắc nhở. Tưởng Can đáp một tiếng, quay đầu nhìn một chút, lại không đứng dậy. Trong nước phao khẽ nhúc nhích, dây câu bỗng nhiên trầm xuống. Tưởng Can vội vàng nắm lên cần câu, thuận thế nhấc lên, một đầu lớn cỡ bàn tay cá vẫy đuôi, bị đưa ra mặt nước, rơi trên đồng cỏ, ba ba, địa nhảy. Tuân Úc đi đến trước mặt, hai tay ủi tại trong tay áo, yên tĩnh mà nhìn xem cá. Tưởng Can đi tới, đè lại cá. Gỡ xuống lưỡi câu, hơi vung tay, lại đem cá ném nước đọng bên trong. Hắn tại bờ nước rửa tay một cái, lấy khăn tay ra lau sạch. Lúc này mới hướng Tuân Úc chắp tay một cái. Lệnh quân quả nhiên thân phận tôn quý. Khoan thai tới chậm a. Tuân Úc cười nói, vốn là đã đi ra ngoài. Lâm thời thu đến một tin tức, chỉ hoãn chút thời gian. Còn mời Tử Dực thứ lỗi. Không sao, ta cũng không có nhàn rỗi. Tưởng Can dương dương trong tay cần câu. Chỉ một bên chuẩn bị tốt đống lửa cùng đã nấu nước. Đáng tiếc không có gì lớn cá. Bằng không thì mời ngươi uống canh cá. Con cá kia đã không nhỏ. Từ khi bệ hạ khai ân, để bách tính tiến vào Thượng Lâm Uyển trồng trọt. Cái này Côn Minh chỉ bên trong cá liền bị bọn họ ăn đến không sai biệt lắm. Trừ phi rút khô nước sạch đường, ngươi là câu không đến cá lớn. Tưởng Can cười nói, bệ hạ thật sự là nhân từ a, liền Côn Minh trì bên trong cá đều bị ăn sạch, thiên hạ thái bình. Tuân Úc thờ ơ, hắn nhìn lấy Tưởng Can một lần nữa ngồi trở lại thạch thuyền, trên lưỡi câu một lần nữa tốt nhất mồi câu, lại ném bỏ vào trong nước, kiên nhẫn chờ một lát. Gặp Tưởng Can một mực không nói gì ý tứ, không thể không mở miệng. Tử Dực không muốn hỏi hỏi ta vì cái gì mời ngươi tới. Ta đây không phải, chờ ngươi nói nha. Tưởng Can nhìn chằm chằm mặt nước phao, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thần sắc nhẹ nhõm, bán như vậy cái nút. Chẳng lẽ là thiên tử Tây Trinh đại thắng? Vâng, Tuân Úc lạnh nhạt nói, sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt lại có chút khó được khoái ý cùng nhẹ nhõm. Tưởng Can sững sờ một chút, quay đầu nhìn xem Tuân Úc, méo mó miệng, chờ một lúc, hắn nói ra, cái dạng gì đại thắng, chém đầu mấy chục ngàn, thu được bao nhiêu, có hay không có chút danh khí tù binh, còn có a, cái kia bờ sông Bài Bình Hán Vương bắt lấy không có. Tuân Úc cười nói, ngươi nói như vậy, ta làm sao đáp, chém đầu không coi là nhiều, cũng chính là hơn 3.000 người, thu được mấy vạn con dê bò. Trong tù binh cũng không có gì có danh tiếng, chỉ có một cái bộ lạc đại nhân, một cái thiên phu trưởng, vốn là có cơ hội bắt lấy sói hoang bộ lạc đại nhân Yến Du Lệ. Chỉ tiếc để hắn chạy, đến mức bờ sông Bài Bình Hán Vương, đoán chừng muốn tới đầu xuân, gần nhất tuyết lớn ngập núi, không cách nào hành quân. Sói hoang bộ lạc, tiên ti người, vâng, bệ hạ nghe nói tiên ti người phạm một bên, liền dẫn khinh kỵ gấp rút tiếp viện, nhất chiến thành công, còn giải cứu mấy trăm ngàn tính. Ba ba ba, tưởng can để xuống cần câu, vỗ tay, thanh thúy lòng bàn tay truyền ra rất xa. Tuân Úc rất im lặng, tự diễu cười cười, tưởng can đập một hồi, cười híp mắt nhìn lấy Tuân Úc, đầy đủ à? Không đủ lời nói, ta còn có thể lại khen ngươi vài câu. Tuân Úc khoát khoát tay, Tử Dực, thiên tử Tây Trinh đại thắng, Ngô Hầu cũng có công, Vũ Lâm trang bị áo giáp đều là Ngô Hầu cung cấp. Đó cùng Ngô Hầu không có quan hệ gì. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Dương Văn Tiên đi. Tưởng can đành gãy Tuân Úc, làm ăn là làm ăn. Ngươi hôm nay tới tìm ta chẳng lẽ là muốn lại mua một số áo giáp? Ta xấu lời nói có thể nói trước. Gần nhất áo giáp cung không đủ cầu, giá cả lại tăng, Tử Dực, Ngô Hầu cùng triều đình quan hệ cũng chỉ còn lại có sinh ý sao? Dĩ nhiên không phải, Tưởng can đón đến, lại nói, vẫn là quan hệ thông gia. Ngươi cũng biết, Ngô Hầu tôn trọng nữ tử, trưởng công chúa mặc dù là thiếp, hắn lại không coi trưởng công chúa là thiếp đối đãi, vẫn là nhận triều đình môn thân này thích. Bất quá thân thích về thân thích, làm ăn là làm ăn, cái này là hai chuyện khác nhau. Tử Dực nói là Ngô Hầu không thừa nhận cùng triều đình quân thần quan hệ. Cái này a, phải xem triều đình nói thế nào. Tưởng can cười hắc hắc lên, là tay chân vẫn là chó ngựa, hoặc là cỏ rác, lệnh quân có thể hay không cho ta một cái lời chắc chắn. Đừng để ta đoán, đoán đến đoán đi thế nhưng là dễ dàng hiểu lầm. Đã sớm nghe nói Tử Dực thường hướng Triệu Công, chỗ đi lại, quả nhiên không giả. Mạnh Tử thốt ra, Ngô Hầu yêu dân, tốt Mạnh Tử, ta cái này cưỡi ngựa tự nhiên không thể lạc hậu, cũng muốn học vài câu ứng đối. Huống hồ Triệu Công Mạnh Tử Trương Cú đã ấn đi thiên hạ, sách hay người không lắm mai nâng, lệnh quân chắc hẳn cũng không ngoại lệ đi. Chính là bởi vì biết Ngô Hầu yêu dân, ta mới đến gặp Tử Dực. Tử Dực, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, đây mới thực sự là yêu dân. Vì lợi ích một người, đưa thiên hạ bách tính tại thủy hòa, đây cũng không phải là nhân giả chỗ chính là. Ngươi cứ nói đi, ta đồng ý. Tưởng can không cần nghĩ ngợi, thốt ra, thật chứ? Đương nhiên là thật, ta cũng không phải là hiếu chiến người, sao lại cự tuyệt kiến nghị như vậy? Tưởng can để xuống cần câu, đứng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tuân Úc, lệnh quân, ngươi hôm nay ước ta tới, chẳng lẽ muốn nói nhường ngôi sự tình? Hắc, việc này muốn là nói thành, ngươi ta đều là công thần a, ngươi còn có thể làm lệnh quân, tương lai tam công đều có thể. Ta không có ngươi dạng này học vấn, chỉ có thể lăn lộn cái đại hồng lư làm một chút. Tuân Úc giận tái mặt, trên mặt vui mừng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhìn ra, Tưởng can căn bản không có cùng hắn nói ý tứ. Tôn sách cũng không có hướng triều đình xưng thần khả năng. Giữa bọn hắn tất có một trận chiến. Thế nào, lệnh quân cảm thấy không ổn? Tưởng can nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, chỉ là ánh mắt rất không nghiêm túc, ngược lại có mất phần trào phúng. Tuân Úc khẽ than thở một tiếng, Tử Dực, ngươi cũng đã biết một khi khai chiến hội chết bao nhiêu người. Chẳng lẽ ngươi liền nỗ lực cũng không nguyện ý nỗ lực một chút? Tưởng can nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi, lông mày chọn nhẹ nhàng bốc lên. Lệnh quân vì cái gì không nỗ lực một chút? Người thật cảm thấy thiên tử Tây Trinh đại thắng, liền có thể chiến thắng Ngô Hầu. Phục Hưng đại hán, lệnh quân, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Không có Ngô Hầu cung cấp cẩm giáp, ngươi dám để cho hắn xuất chinh sao? Tuân Úc không phản bác được. Tưởng Can ngồi trở lại đi, một lần nữa nắm lên cần câu. Tuân Úc nhìn một lát, lắc đầu thở dài, thi lễ, quay người chậm rãi rời đi. Hắn đi ra hơn 10 bước, nghe được sau lưng một tiếng reo hò. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu dài hơn 2 thước cá lớn bị Tưởng Can đưa ra mặt nước. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi trên mặt đất, lại nhảy lên cao 3-4 thước, ướt sũng vảy cá dưới ánh mặt trời hiện ra kim quang. Thân cá dài nhỏ, bên miệng 2 đầu râu dài. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Côn Minh Trì có loại cá này. Lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phảng phất tại chỗ nào gặp qua. Nam Sơn, Khổng Dung chắp tay đứng tại lâu quan trước trên khán đài. Nhìn phía xa Trường An Thành, không nhúc nhích. Tuân Úc đứng ở một bên, thần sắc lo lắng lo lắng. Côn Minh Trì cùng Tưởng Can không hài lòng, tan rã trong không vui. Tâm tình của hắn vẫn nhẹ nhõm không đứng dậy. Riêng là Tưởng Can sau cùng câu đi lên con cá kia. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn một chút, lại ở trong đầu hắn xoay quanh không đi. Trái lo phải nghĩ, hắn đi vào Nam Sơn, tìm tới ngay tại viết thư Khổng Dung. Khổng Dung học vấn tạp nham, hắn có lẽ biết đó là cái gì cá. Nghe xong Tuân Úc ý đồ đến, Khổng Dung trầm mặc thật lâu. Không khí ngột ngạt đến thì hướng đỉnh núi mây đen, khiến người ta không thở nổi. Văn Cử huynh, ngươi cũng chưa từng nghe nói loại cá này. Ngươi đi theo ta, Khổng Dung nói ra, quay người hướng trong lầu đi đến. Tuân Úc không hiểu, lại vẫn là theo sau. Khổng Dung tiến lầu, 10 bậc mà lên, đi vào phía trên viết sách phòng. Trong phòng 4 vách tường đều là giá sách. Trung gian cũng bày mấy đạo giá sách. Tất cả trên giá sách đều bày đầy sách. Nỉ Hành cùng mấy cái thư sinh ngay tại giá sách ở giữa lật kiếm. Gặp Khổng Dung cùng Tuân Úc tiến đến, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, không hề nói gì. Nhìn lấy bọn hắn âm u đầy tử khí bộ dáng, Tuân Úc tâm lý bất an càng thêm mãnh liệt. Khổng Dung xuyên qua giá sách, đi vào bên trong một cái phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ có một cái giường, xuôi theo tường cũng có một trận sách, thoạt nhìn như là Khổng Dung nghỉ ngơi địa phương. Khổng Dung theo trên giá sách lấy ra một cuốn ố vàng sách lụa, nắm ở lòng bàn tay, do dự một chút, nhưng vẫn là đưa cho Tuân Úc. Đây là cái gì? Tuân Úc tiếp trong tay, không có mở ra. Sách lụa rất nhẹ, nhưng hắn lại có chút không chịu nổi gánh nặng. Người hỏi tới con cá kia là cái gì? Không phải liền là lo lắng đó là gây bất lợi cho đại hán dấu hiệu sao? Phía trên này ghi chép tất cả đều là gây bất lợi cho đại hán dấu hiệu. Một quyển này ghi chép cũng là các loại cá nghiệt. Nếu như ngươi tìm không thấy đáp án, còn có thể tới đó mặt tìm. Tổng có thể tìm tới ngươi muốn câu trả lời. Tuân Úc kinh ngạc nhìn lấy một bên giá sách, nhiều như vậy. Khổng Dung gật gật đầu, đều là ta lựa đi ra. Còn có bao nhiêu, chính ta cũng không rõ ràng. Ta vốn là muốn một mồi lửa thiêu hủy, thế nhưng là vừa nghĩ tới Tương Dương Thái Bá Dê chỗ ấy càng nhiều, cũng liền lười nhác thiêu. Văn Nhược, ngươi bây giờ còn cảm thấy đem bí thư làm đồ cưới là ý kiến hay sao? Tuân Úc sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, giống con giun một dạng ngọ nguậy. Khổng Dung theo Tuân Úc trong tay lấy ra sách lụa, thả lại giá sách, không dùng nghĩ nhiều như vậy. Dù cho không có những bí thư kia gây bất lợi cho triều đình sấm vĩ, lời đồn đại cũng đếm không đếm thắng. Quang Vũ Hoàng đế năm đó đem thư viện ban bố thiên hạ thời điểm liền đã gieo xuống mầm tai họa. Đây là thiên ý, không phải sức người khả vi. Bất quá, có một đầu ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nói không chừng có thể để ngươi cao hứng một chút. Khổng Dung nói, tại giá sách lật kiếm một phen, lại rút ra một quyển, kín đáo đưa cho Tuân Úc. Tuân Úc triển khai xem xét, phía trên một đầu ghi chép, Hy Bình 5 năm, Hoàng Long gặp Tiêu. Tuân Úc nhíu nhíu mày, giờ khóc giờ cười, cái này tính toán tin tức tốt gì? Khổng Dung dương dương lông mày, chí ít không phải Phú Xuân a. Ngươi không cảm thấy là một tin tức tốt sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?